Thiên hạ vô song, chương 725, chủ hồn tới tay, 2, góc truyện audio.com, giọng điệu lạnh lẽo, giống như thật sự đang giận. Vâng, chủ nhân, tuy rằng bị Mạnh Hàn dùng giọng điệu lạnh lùng đe dọa, nhưng trong lòng Nicole lại cảm thấy ấm áp khác thường. Thời điểm nàng trả lời cũng kiều mị hơn so với bình thường mấy phần. Dọc đường đi trưởng lão Meredith cũng không nói gì, Louise vẫn dè dặt che chở ma pháp trận kia. Thỉnh thoảng nàng sẽ đưa vào đó một chút ma lực không biết đang làm gì. Mắt thấy Vương Thành người lùn đã ở trong tầm mắt trưởng lão Meredith bỗng nhiên cảm khái một câu. Bây giờ ta bỗng nhiên cảm thấy rất chờ mong, cái thiên đường vẫn rơi này rốt cuộc có thể hoàn mỹ đến mức nào. Trưởng lão, trên thế giới này không có vũ khí hoàn mỹ, cũng không có chủ nhân sử dụng vũ khí hoàn mỹ. Mạnh Hàn mỉm cười, nói một câu tràn ngập triết lý. Mạnh Hàn thiết kế vũ khí cho những người lùn và các tinh linh. Nếu như vũ khí này của Mạnh Hàn thành công, cũng mang ý nghĩa vũ khí chế tạo cho những người lùn và các tinh linh đều sẽ bước tiến trọng đại. Trưởng lão Meredith chờ mong như vậy là chuyện rất bình thường. Nhưng ở trong mắt Mạnh Hàn, cho dù là vũ khí tốt mấy đi nữa, chẳng qua cũng chỉ cho người sử dụng. Nếu vì này mà không tiếc bồi thêm tính mạng, vậy thật không đáng. Dùng cách nói trên phương diện chuyện làm ăn mà nói, gọi là đầu tư không chờ hồi báo, không đáng để ý tới. Ta cảm thấy hiếu kỳ hơn chính là, sau đó lãnh chúa phủ của ngươi sẽ biến thành hình dáng ra sao? Trưởng lão Meredith cũng đã nhìn mô hình thiết kế của Mạnh Hàn. Nhưng hiện tại có thêm rất nhiều thạch tượng quỷ, rất rõ ràng khiến lãnh chúa phủ của Mạnh Hàn và ban đầu lãnh chúa phủ có sự khác biệt rất lớn. Hay là dùng pháo đài đến xưng hô có lẽ còn hợp thích hơn. Còn có thể có người nào đánh lén hoặc là công phá lãnh chúa phủ của ngươi sao? Tiểu ma nữ Jessica cũng nghĩ đến vấn đề này. Nàng cảm thấy hiếu kỳ nối liền đề tài hỏi. Cái này vẫn phải chờ sau khi ta bảo Nicole huấn luyện mấy trăm ninja rồi nói sau. Bộ tộc ám giả tinh linh quả thực chính là ninja trời sinh. Cho dù Mạnh Hàn không biết huyền bí trong đó, nhưng giao cho Nicole, Mạnh Hàn tin tưởng chẳng mấy chốc sẽ có một đại quân ninja xuất hiện. Đúng như lời trưởng lão Meredith từng nói, cây cối xung quanh lãnh chúa phủ đều là người cây cấp 8. Những điêu khắc trên tường đều là thạch tượng quỷ cấp 8. Ngay cả tất cả thợ thủ công, người hầu đều là ninja. Vậy lãnh chúa phủ so với hoàng cung thực sự còn có khiếm khuyết gì nữa? Bề ngoài của thiên đường vẫn rơi và bộ kình xoa đã được chế tạo xong xuôi, bao gồm cả nỗi buồn xương giá và trường đao ninja, chỉ chờ trưởng lão Meredith trở về, hoàn thành bước thêm ma pháp cuối cùng. Trên thực tế, đối với loại tác phẩm giống như chế tạo thần khí này, hứng thú của các trưởng lão người lùn tuyệt đối không kém hơn bản thân người sử dụng binh khí. Thậm chí khi hoàn thành phôi thô còn chưa có điêu khắc tinh tế, những trưởng lão này đã không thể chờ đợi được nữa, muốn xem được hiệu quả sau khi tăng thêm ma pháp. Trong thời gian chờ đợi đám người Mạnh Hàn trở về, mấy vị trưởng lão người lùn quả thực giống như chờ đợi suốt cả năm. Chỉ có điều dù vậy, bọn họ cũng không có hề lơ là trước việc khắc ngoại hình cho những binh khí kia, trái lại càng muốn tốt hơn. Chờ tới lúc đoàn người của Mạnh Hàn trở lại, đã nhìn thấy một loạt binh khí có thể nói là hoàn mỹ nhất trên thế giới này. Chỉ có điều, hiện tại những binh khí này chỉ có thể coi là bán. Góc truyện audio.com thành phẩm, đặt chỉnh tề trên một chiếc bàn đá trong đại sảnh rộng lớn, phát ra hào quang lập lòe chói mắt. Trên thực tế, những binh khí này không có một cái nào lóe sáng. Đặc biệt là vũ khí ám sát chế tạo cho Nicole, nhưng vẻ ngoài tinh mỹ hoàn mỹ lại làm cho những bán thành phẩm này trở nên dạng người rực rỡ trong mắt mọi người. Thật đẹp, gần như người nào nhìn thấy những binh khí này, phản ứng đầu tiên đều là như vậy. Thậm chí ngay cả thiết kế sư như Mạnh Hàn cũng cảm thấy như vậy. Cho dù hắn đã từng nhìn thấy những cái này trong các trò chơi, cũng xem qua mô hình ba chiều, nhưng thời điểm nhìn thấy vật thật vẫn bị loại vẻ đẹp mỹ lệ kinh tâm kia động phách kia thu hút. Trên thực tế, đây cũng chỉ là bán thành phẩm. Mạnh Hàn nghe được một giọng nói quen thuộc vang lên, thời điểm hắn quay đầu lại lập tức thấy được Howard đại sư đã lâu không gặp. Đại sư, lại được gặp ngài, thật sự quá vinh hạnh rồi. Mạnh Hàn vô cùng mừng rỡ, tiến lên cúi người xuống nhiệt tình ôm một cái. Mà Howard đại sư không tỏ ra xa lạ cũng nhiệt tình ôm lại Mạnh Hàn, vẻ mặt tươi cười. Tiểu tử, hiện tại ta phải gọi ngươi là đại sư rồi. Sau khi đập liên tục trên người Mạnh Hàn hai lần, Howard đại sư mới hài lòng thả Mạnh Hàn ra, sau đó rất thỏa mãn nhìn Mạnh Hàn. Người trẻ tuổi này hơn một năm trước đó vẫn chỉ là một lãnh chúa nghèo. Hiện tại đã trở thành nhân vật lớn phú có một phương quyền khuynh công quốc. Hơn nữa hắn còn có thể làm cho các trưởng lão tộc người lùn đều muốn hoan nghênh. Ngài quá khen ngợi, không ít huynh đệ người lùn ở trên lãnh địa Mạnh Hàn đã được Howard đại sư chiếu cố. Mặc dù ở trong vương thành người lùn, Mạnh Hàn vẫn duy trì sự tôn kính đối với Ho Hốt đại sư. Về điểm này, tất cả trưởng lão người lùn đều cảm thấy vô cùng thỏa mãn, trong đó bao gồm cả bản thân Ho Hốt đại sư. Hắn cũng là một thành viên trong hội trưởng lão. Đây là người đi tiên phong trên phương diện chế tạo binh khí của các người lùn. Ngay cả trưởng lão Ho Hốt trước đó có việc ra ngoài, cũng được khẩn cấp triệu hồi về vương thành người lùn, đồng thời còn tự mình tham dự chế tạo binh khí. Chỉ dựa vào điểm này, những binh khí đặt ở trên bàn đá cũng đã có giá trị liên thành. Trong thế giới loài người, lại có mấy người có thể khiến các trưởng lão tộc người lùn đồng thời xuất lực chế tạo binh khí. Đồng thời đối với tinh linh tộc mà nói, điều này cũng chính là một lần tiên phong thăm dò mức độ cực hạn của ma pháp. Dưới sự chỉ dẫn của Mạnh Hàn, các tinh linh không chỉ một lần phá được vấn đề nan giải khi khiến kim loại truyền ma lực còn sáng tạo kết hợp phương thức này với rèn đúc vũ khí. Nếu như nói xe thiết giáp chỉ một vật thí nghiệm thô sơ, như vậy những binh khí trước mắt này chính là một khiêu chiến cực hạn khác. Dù sao xe ngựa thiết giáp cũng khá lớn, có thể dung nạp gần như tất cả ma pháp trận có thể nghĩ đến. Mà trên binh khí cũng chỉ có không gian lớn như thế. Tất cả người tham dự đều vô cùng cẩn thận. Cho dù trong lòng đã vô cùng sốt ruột, nhưng bọn họ vẫn dưới đề nghị của Mạnh Hàn và trưởng lão Meredith hoàn toàn điên cuồng vui mừng say túy lý một lần, giải phóng tất cả áp lực. Sau đó mọi người lại nghỉ ngơi tới trạng thái tinh thần không thể sung túc hơn nữa, mới tụ tập lại một chỗ, bắt đầu bước thêm ma pháp cuối cùng. Phía bên những người lùn chính là toàn bộ các trưởng lão tộc người lùn. Phía bên các tinh linh lại là trưởng lão. Gocchuyenaudio.com Meredith dẫn theo công chúa Jessica cùng với tỷ muội Louisa và Louisa. Cách chương